chào các bạn thính giả yêu quý của vnradio.vn. Hôm nay Lịa đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên kênh vnradio.vn. Kỳ trước Lịa gửi tới các bạn câu chuyện nuôi rùa trong tập truyện Trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Hôm nay Ly sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện Quả hồng khô. Hôm 27 Tết, bà dắt tôi đi mua bánh mứt. Luôn tiện, tôi xin bà thêm gói kẹo mút con bò nữa. Tôi đang hí hửng vì hôm nay anh không đi cùng, thì bà lại bảo phải chia đôi ra. Cũng đành vậy. Chia kẹo không phải việc dễ chịu gì cho Cam. Dẫu rằng ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, nhưng thà để sâu cắn một mình tôi còn hơn cắn cả anh tôi nữa. Đêm giao thừa, tôi đã định thức xem bà cúng cụ. Cái trò cúng cụ này hay thật. Các cụ ăn xong, mình vẫn còn nguyên. Chứ nếu cúng anh tôi thì đến cái vỏ hộp cũng chẳng còn. Sau khi cúng là hạ lễ, và tôi sẽ ăn cả mứt lẫn quả đã táo đỏ đầu tiên. Điều hay nhất là trong hộp mứt có mỗi một quả hồng khô thôi, và đó lại là điều tôi chờ mong nhất. Tôi sẽ cố gắng không đi ngủ trước giao thừa. Phải đón năm mới chứ, ai lại đi ngủ vào cái thời khắc hay như thế này. Thế là tôi dự tính mình sẽ thức cho tới khi bà hạ lễ. Tôi sẽ giúp bà hạ lộc và thụ lộc luôn thể. Vậy mà bà lại bảo rằng mất để bàn thờ cúng mùng 1, nên tôi quyết định đi ngủ. Trẻ con ngoan là không được thức khuya, dù vì bất kỳ lý do gì. Cô giáo đã dạy thế mà. Sáng mùng 1 tuyệt vời. Đấy là lúc cô dì chú bác ùa đến nhà và mừng tuổi cho lũ trẻ con. Trong đó có tôi. Ngày hôm đó chúng tôi đứa nào cũng giàu nên rất hào phóng với nhau. Thậm chí lúc rủ nhau ra chợ Đồng Xuân ăn kem chanh, tôi còn hào phóng trả tiền cho tất cả mọi người, dù rằng hôm ấy giá đắt gấp đôi ngày thường. Nhưng cái sự hào phóng của tôi chẳng kéo dài lâu lắm. Thôi, quay lại chuyện cái hộp mứt. Sáng hôm ấy, mọi người đã bóc hộp mứt ra ăn. Bà nhắc tôi ăn ngay đi, nhưng tính tôi thích để dành. Để tối tôi đọc cuốn truyện mới và ăn mứt luôn thể. Và bà nội yêu quý đã lấy riêng quả hồng khô bỏ vào cái bát cất trong tủ chè. Thế nhưng buổi tối về tới nhà, sau khi ăn cái đùi gà, mứt táo, bánh quy dừa, ôm anh mơ, kẹo lạc ở nhà cụ nội, thì tôi chợt nhớ ra quả hồng khô của tôi. Ăn gì thì ăn, chứ Tết mà không có quả hồng khô thì không gọi là Tết. Thế là tôi lồm cồm bò ra từ trong giường, chạy ra nhà ngoài, vừa đi vừa run cầm cập vì sợ ma, chỉ để lấy quả hồng khô trong tủ chè. Nhưng cái tủ chè trống không, không biết ai đã ăn mất của tôi rồi. Thế là quên cả sợ ma, tôi bắt đầu ngồi phịch xuống đất và khóc gào lên. Bà thấy tôi khóc thì lật đật chạy tới. Bà tưởng tôi bị ngã nên cứ cuống lên hỏi tôi có đau không. Thấy bà sốt sắng, tôi lại càng gào khóc khỏe, vừa khóc vừa đòi: "Ai ăn quả hồng khô của con thì trả đây." Thế là bà hiểu ngay nguyên do, và bà bảo nín ngay để bà đi hỏi xem có ai cất vào chỗ khác không, rồi hãy khóc. Thế là hai bà cháu dắt nhau đi lên gác của chú và hỏi: "Có ai ăn hồng khô của cháu không?" Dĩ nhiên cả hai vợ chồng và cô chú đều lắc đầu quầy quậy. Và chúng tôi tới gác của hai vợ chồng ông bác. Hai bác tôi đều bị sâu răng, nên tôi biết hai bác chả ăn hồng khô của tôi đâu. Về việc sâu răng thì tôi rất băn khoăn. Sao hai bác bảo hồi xưa nghèo khổ lắm, làm gì có kẹo mà ăn như bây giờ, sao lại sâu răng nhở? Trong khi bà nội bảo con sâu lớn nhanh khi được nuôi bằng kẹo, thế sao con sâu ăn kẹo thì nó lại không bị sâu răng? Hay nó không có răng? Mà không có răng thì nó cắn bằng cái gì mà mình lại đau thế nhỉ? Khi hỏi bố thì bố bảo lớn lên tôi sẽ biết. Thế mà một lúc sau bố lại kể với mẹ rằng nó hỏi thế thì bố mình cũng chả biết đường nào mà trả lời. Nhưng ông anh tôi thì dám lắm. Tôi vừa mới hỏi: "Thế anh Phong có ăn hồng của cháu không?" Thì đã thấy anh tôi giả vờ ngáy: "Thôi, thế này thì chả cần hỏi ai nữa, đích thị là anh ấy ăn rồi." Và tôi lại bắt đầu gào lên. Tôi gào to đến cái mức ai đang ở cách vài cây số mà nghe cũng phải giật mình tỉnh dậy. Nữa là tôi đang đứng ở đầu giường anh, cố ý gào vào tai anh. Thế là anh tôi buộc phải lồm cồm bồi dậy và thú thật rằng anh đã ăn hồng khô của tôi. Chỉ vì cái gói kẹo mút con bò có 25 cái bà bảo tôi chia đều cho anh em, mà sao tôi lại được ăn 13 cái? Nghe thế, bác tôi mắng anh ngay. Ăn vụng đã là xấu xa rồi, biện hộ thì còn hư nữa. Hư quá là hư. Và tôi tiếp tục gào lên, đòi anh trả hồng cho tôi. Ai dỗ thế nào cũng không được. Cho đến lúc bố mẹ anh hứa đền cho tôi 1 cân hùng khô ngay khi mấy cửa hàng mứt kẹo ở phố Hàng Đường mở cửa trở lại. Thế là tôi nín và bà dắt tôi về đi ngủ. Trẻ con ngoan là phải ngủ sớm để mai còn đến nhà các bác, các bà thông gia của bà nội mà lấy tiền mừng tuổi chứ. Hôm đó quả là một ngày tuyệt vời, thậm chí còn trên cả tuyệt vời. Đầu tiên, tôi với bà đến thăm nhà bác Tú. Bà hỏi tôi học ngoan không và ở nhà có việc gì vui kể cho bà nghe không. Tôi bảo việc vui không có, nhưng việc quả hồng khô đầu đuôi như thế này bà. Nghe xong, ông bà Tú đã mở cả 2 hộp mứt trong nhà ra và lấy quả hồng khô cho tôi ăn. Vì không thể ăn 2 quả một lúc nên tôi hỏi tôi có để dành không, và bà liền vội vã gói vào giấy báo cho tôi, bỏ vào túi mang về. Đến nhà ông bà, mà là bố của bác tôi ấy, tôi không biết tên ông mà gì nữa, chỉ nhớ ông là ông dâu bạc thôi. Tôi cũng kể rằng có chuyện quả hồng khô đầu đuôi như thế này này. Ông lại bảo các bác xem nhà còn quả hồng khô nào không thì cho tôi mang về. Bà không cho lấy, nhưng thấy tôi rơm rớm nước mắt chuẩn bị ăn vạ thì bà lại đành mặc kệ tôi. Đến nhà bà Ngà ấy, sau khi bà hỏi tôi đủ thứ chuyện thì tôi cũng kể cho bà nghe cái việc quả hồng khô đầu đuôi như thế này ạ. Bà nghe thế liền nhấc ngay quả hồng khô trong hộp mứt ra cho tôi. Bà bảo tôi cứ ăn đi, rồi bà trên ban thờ xuống hộp mứt khác sẽ có quả hồng cho tôi mang về. Đến nhà bà Ngọc nữa, dẫu mỏi miệng lắm rồi, tôi cũng cố kể nốt cho bà nghe cái việc quả hồng khô đầu đuôi như thế này ạ. Bà ấy là bác sĩ nên được biếu nhiều bánh mứt, do vậy bà đã cho tôi cả hộp hồng khô mới toanh. Tôi mang hộp mới về và không quên tranh thủ ăn nốt 2 quả hồng trong hộp. Bà còn bảo may quá vì nhà bà có ai ăn đâu. Tôi cũng thấy may, quá là may. Tối hôm đó về nhà, tôi thấy đầy bụng và vô cùng khó chịu, thậm chí chóng mặt như khi tôi với anh tôi thi trồng cây chuối. Bà bảo tôi đã bị bội thực vì ăn quá nhiều hồng. Bà bảo từ mai không được ăn nhiều như thế nữa, bà cấm đấy. Thực lòng tôi cũng chán hồng quá rồi. Và trong lúc bà đi tìm thuốc cho tôi uống thì tôi vắt óc nghĩ cách điều đình với bác tôi để đổi cân hồng khô lấy gói kẹo con bò. Vừa rồi các bạn đã nghe xong phần quả hồng khô được nằm trong tập truyện Trẻ con phố Hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.